Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, 062 trở về. Thẩm Tề Sơn lời này ở mọi người lỗ tai bên trong rõ ràng chính là trách cứ bọn họ đã tới. Chợ mơ siêu đầm triệt chất phác, tựa chưa nghe ra tới. Hà Nhã đi theo Doanh Doanh nhất bái, cười nhạt nói, chúng ta đã tới chậm. Cũng không thấy chút nào hoảng loạn cùng áy náy, hơn phân nửa nhân tâm thở dài. Muốn nói Thẩm Triệt đầu vốn là không linh quang, lại cưới này Hà Thị, mặt khác một ít người chờ xem kịch vui. Hiện giờ bị người đuổi theo môn tới thảo cách nói. Tuy rằng tình thế bình ổn, nhưng chuyện này vốn dĩ chính là đối Thẩm ra cạnh cửa vũ nhục. Hà Thị, còn muốn tránh ở Thẩm phủ bên trong hưởng thái bình nhật tử. Khó khăn. Hà Nhã cảm thấy đây là cấp bậc cao nhất thẩm phán đại hội. Thẩm phán đối tượng chỉ có một, chính là nàng, bất quá còn có một cái bồi thẩm, chính là đáng thương Thẩm Triệt thân mình còn chưa đứng thẳng. Thẩm Nguyệt Kỳ liền quát, nghịch tử, còn không quỳ hạ. Hà Nhã lúc này có chút đắc ý Thẩm Triệt làm gì đều chậm giống rùa đen đức hạnh. Lúc này chỉ thấy hắn chậm rãi sờ sờ trên đầu mũ. Tựa hồ muốn bắt đầu, lại đã quên trên đầu còn mang có mũ, vài tiếng thấp không thể nghe thấy thở dài truyền tới. Hiển nhiên, Thẩm Nhị còn không biết chính mình phạm vào cái gì sai, Hà Nhã vội lôi kéo Thẩm Triệt. Thẩm Triệt còn không rõ, nhíu mày suy tư nói, phụ thân, chính là hài nhi phạm vào cái gì sai. Phốc, Thẩm Nhị ngươi mới là có thể lấy Oscar chủ nhân, bất quá. Thứ này làm sao dám công nhiên ngỗ nghịch Thẩm Nguyệt Kỳ. Vì nàng, Thẩm Nguyệt Kỳ tức giận đến run run, nếu không phải Thẩm Tề Sơn nhìn, chỉ sợ sớm một chân đá đi qua, vương phu nhân thấy thế nói. Các ngươi trước quỳ xuống, Hà Nhã vốn là cực kỳ lưu ý nàng nhất cử nhất động. Lúc này càng cảm thấy mê mang, không biết hay không bởi vì trong lòng có ngờ vực, vương phu nhân câu này bình thường giữ gìn trượng phu nói. Nàng nghe tới chính là cảm thấy không đối vị, thậm chí tưởng, nếu chính mình là vương phu nhân, như vậy đầu tiên làm hẳn là khuyên trượng phu bớt giận, mà không phải vội vàng cấp hài tử định tội, Thẩm Triệt lần này không từ, thành thật quỳ xuống, Hà Nhã cũng quỳ gối mọi người trước mặt, không cầu ngươi vì Thẩm ra mặt dài. Chỉ cầu ngươi yên phận độ nhật, ngươi nhìn một cái ngươi đều chọc chút cái gì. Thẩm Nguyệt Kỳ nhất thời tức giận, đã quên Thẩm Tề Sơn cùng Lý Thị đều ở, trực tiếp khai mắng, mình mắng Thẩm Triệt, thật mắng Hà Nhã, đã lĩnh giáo qua Thẩm Nguyệt Kỳ tranh chua chi ngữ Hà Nhã cảm thấy này lực độ thực. Sự không đủ, nhưng quanh thân quần chúng hiển nhiên đều thực vừa lòng, Hà Nhã rũ đầu. Nhìn không tới Thẩm Tề Sơn cùng Lý Thị biểu tình, nghĩ đến hẳn là đại khoái nhân tâm đi, không sao. Nàng muốn cũng không phải Thẩm ra, mà là Thẩm Triệt một người, hài nhi biết sai rồi. Về sau gọi bọn hắn không cần về đến nhà tới đó là Thẩm Triệt nói, Hà Nhã muốn. Bên tai truyền đến đảo tiếng hút khí, Thẩm Nguyệt Kỳ giận không thể át, hỗn trướng đồ vật, ngươi còn tưởng có lần sau, kia cửa hàng lập tức cho ta phong. Vương phu nhân vội vàng giữ chặt nàng, may mắn nơi này đều là Thẩm ra ruột thịt. Này mất mặt cũng liền ném đến nhà mình, lão gia bớt giận. Cửa hàng là nương cấp Triệt Nhi đã phân ra đi, hiện tại bọn họ đều trông cậy vào này cửa hàng đâu. Như thế nào có thể phong? Thẩm Nguyệt Lân, Tiền Thị trầm mặc không nói. Này vốn là đại phòng chuyện này, bất quá nhân mẫu thân bất công cho Thẩm Triệt này gian cửa hàng. Bọn họ trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Nhà mình cũng có ca nhi, cái nào không thể so Thẩm Triệt cơ linh, liền Thẩm Triệt đều được như vậy một gian hào cửa hàng. Kia lão phu nhân lén đế lại dán cho đại phòng nhiều ít đồ vật. Bọn họ ở chỗ này, liền phải nhìn xem lão phu nhân có cái dạng gì cách nói, Hà Nhã còn cảm thấy vương phu nhân cuối. Cùng giúp bọn hắn nói câu lời nói, Thẩm Nguyệt Kỳ nói kêu nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, không thể phong. Là của bọn họ, hảo, vậy lăn ra Thẩm ra, đều phân ra, còn ăn vạ trong nhà làm cái gì? Không ngừng Hà Nhã cả kinh, Tiền Thị cũng cả kinh, thật tốt, nói ra phân ra, kia lão phu nhân trợ cấp liền không phải Thẩm gia đại phòng. Đại ca đại tẩu thật là hảo tính toán, Hà Nhã còn không có nghĩ đến hai phòng tranh đấu thượng. Chỉ cảm thấy ở Thẩm Triệt kỳ thi mùa xuân phía trước tốt nhất là ăn vạ Thẩm gia. Chịu điểm khí, gào hai tiếng tính cái gì? Chức nghiệp tinh thần nột. Dư Quang chú ý bên cạnh người Thẩm Triệt hắn miệng một nhấp. Tựa làm cái gì quyết định? Vội dành trước một bước xoa mắt ai thanh nói. Cha, nương, là tức phụ nhi hồ đồ. Cầu cha mẹ tha thứ. Làm chúng ta có thể phụng dưỡng tả hữu. Thật là cái có thể nói. Tiền thị cười lạnh, nhưng vương thị vì phiết sạch sẽ. Sao lại thủ hạ lưu tình? Quả nghe vương phu nhân nói. Đã phân ra, đương tuân thủ lời hứa. Lật lọng, hay là các ngươi còn ngại cấp Thẩm ra cạnh cửa thượng mặt hát thiếu. Thẩm Kiêu chờ còn chưa phỏng đoán đến cha mẹ tâm tư. Nhưng giác nghe đại bá mẫu nói chuyện vui sướng vô cùng. Mắt lạnh nhìn trên mặt đất đáng thương vô cùng hai người, Thẩm Triệt nhìn Hà Nhã. Hà Nhã nhìn Thẩm Triệt một cái nói, như thế nào phá, nên ngươi thượng, một cái nói, có thể nói đều nói, ta nào còn có khác chiêu. Nếu không ta dọn ra đi, Hà Nhã trong mắt bắn ra hai thanh dao nhỏ, Thẩm Triệt nhịn không được đi phía trước một phát, thuận thế ôm lấy Lý Thị đùi. Nãi nãi, là Triệt Nhi sai, hỏng rồi ngài lão nhân ra tiệc mừng thọ, hỏng rồi ngài lão nhân ra hảo tâm tình, ô ô, Thẩm Triệt nằm ở Lý Thị trên đùi khóc đến thương tâm. Lý Thị nhịn không được nâng lên tay tới, vuốt hắn đầu, thở dài. Đứa nhỏ ngốc, người nào có cái gì sai? Nãi nãi xem đến rõ ràng. Kiều đái cũng cấp nãi nãi nói minh bạch, là chuyện này đều đuổi một khối, nghe Lý Thị nói như vậy. Vương phu nhân đáy mắt lướt qua nhỏ đến khó phát hiện quang, tiền thị cũng bốc cháy lên hy vọng bất. Quá mặt sau biến cố là bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng được, vẫn luôn không nói gì Thẩm Tề Sơn. Khụ một chút, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Chuyên chú mà nghe, đây mới là Thẩm gia đại gia trưởng. Hắn nếu là đuổi đi bọn họ đi ra ngoài, thật đúng là không chịu ai. Mới vừa nói phân gia, không ai trả lời. Phân gia chuyện này Thẩm Nguyệt Kỳ, vương phu nhân làm chủ. Tổng không thể trơ mắt mà nhìn Hà Nhã đem Thẩm gia cấp bán không? Đều điền đi cứu Hà Thế Bình cái kia lão hỗn đàn. Theo lý thuyết, chuyện này thiết yếu Thẩm Tề Sơn làm chủ. Nhưng Thẩm Tề Sơn lúc ấy không ở, Lý Thị sớm đem trong nhà quyền to giao cho vương phu nhân. Hơi nói hai câu, thấy không có hiệu quả, Hà Nhã lăn lộn lại quá lợi hại, liền không lại ngăn đón, Thẩm Tề Sơn lại hỏi biến. Ai phân ra đi, Hà Nhã trong lòng đột nhiên toát ra một đường ánh sáng. Quỳ trên mặt đất nói, hồi tổ phụ đại nhân. Hơn nửa năm trước, chúng ta đi ra ngoài, Thẩm Tề Sơn nói. Vậy các ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Hà Nhã, về điểm này quang lại diệt Thẩm Triệt cùng Hà Nhã không trả lời. Cũng không ai thấy bọn họ nói chuyện. Một lát sau, Thẩm Tề Sơn lầm bầm lầu bầu cười nói. Kỳ quái, phân gia còn tới tới lui lui. Cái này kêu cái gì phân gia? Huống hồ ta đồng ý sao? Hà Nhã có chút hoài nghi ở trong lòng đem Thẩm Tề Sơn nói lặp lại một lần. Này rốt cuộc là cái thần mạ ý tứ. Nhưng Thẩm Nguyệt Kỳ cùng vương phu nhân sắc mặt liền không giống nhau. Thẩm Nguyệt Kỳ thực mau biến trở về nguyên lai kia phúc âm trầm mặt. Dù sao cũng là chính mình nhi tử, lão tử, hắn kẹp ở trung ương có thể như thế nào làm. Vương phu nhân ngạc nhiên lúc sau thực mau khôi phục trấn định. Làm mẫu thân, nhìn đến nhi tử được lợi tự nhiên không nên không cao hứng. Nhưng rốt cuộc nhị phòng ở, cứ như vậy, chỉ sợ nhị phòng càng cảm thấy đến chính mình sở chịu có thất công bằng Thẩm Mặc làm tiểu bối. Nào dám cãi lời tổ phụ, cùng không cần phải nói Thẩm Tề Sơn kiểu gì thanh danh. Thả lúc ấy phân ra, trên mặt tuy là công chính, nhưng đối với mẫu thân những cái đó hành vi. Hắn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá Thẩm Triệt cũng được không ít mà cùng cửa hàng. Hiện giờ tổ phụ một câu toàn bộ thủ tiêu, liền tính hắn cùng Thẩm Triệt so giống nhau huynh đệ còn huyết thống nồng hậu. cũng không thể nói trong lòng tự thoải mái, Hứa Diệu Hạ nguyên nghĩ nàng tất là tương lai trưởng. Ra cái kia, Hà Nhã nếu phải về tới, nàng như thế nào thuần phục này thứ đâu. Đến nỗi Thẩm Kiều đám người, chỉ cảm thấy này thế đạo quả thực không công bằng cực kỳ. Chẳng lẽ tổ phụ lão hồ đồ sao? Hà Nhã nghe Thẩm Tề Sơn như vậy vừa nói. Hai mắt phóng lượng, ngửa đầu nhìn về phía Thẩm Tề Sơn. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy Thẩm Tề Sơn nghiêm trang trên mặt. Kia mắt dường như đột nhiên hướng chính mình tễ một chút, lão nhân này. Nên không phải là trả thù ngày ấy nàng cho hắn khấu một đống lớn mũ đi. Tình thế biến đổi đột ngột, nhà ở bên ngoài rét lạnh hô hô mà thổi mạnh. Lão phu nhân tay vẫn luôn sờ ở Thẩm Triệt trên đầu. Thẩm Triệt cũng không có lên, Hà Nhã vẫn quỳ trên mặt đất, Thẩm Tề Sơn hai câu lời nói liền thay đổi bọn họ vận mệnh ở Thẩm gia. Thẩm Tề Sơn mới là lớn nhất lão bản, năm đó các ngươi nhị bá phân ra đi khi, chính là thánh thượng khâm điểm thám hoa lang, lại đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm Viện, đã có thể khởi động một phương thiên địa, hiện giờ tiểu nhị nhi liền cái công danh cũng không có. Kêu ta như thế nào yên tâm? Thẩm Tề Sơn không nhanh không chậm mở miệng tựa vì giải thích nghi hoặc Thẩm Nguyệt Lân cùng tiền. Thị nghe hắn để năm đó việc, này đó bình thường nói ngầm có ý biểu dương, ở Thẩm gia người tài giỏi như thế san sát dòng dõi. Thẩm Tề Sơn một câu tán dương quá khó được, Thẩm Nguyệt Lân từ nhỏ đến lớn đã chịu khen ngợi năm căn ngón tay đều có thể số đến lại đây. Chỉ cảm thấy trong lòng hơi toan. Kia không phục đại phòng chi tâm dần dần phai nhạt đi xuống, Thẩm Tề Sơn tầm mắt đảo qua hai cái nhi. Tử, trong lòng thầm than, này hai cái đồ vật, không một cái hắn có thể để mắt, hắn đều còn có thể cấp dưỡng lớn, này muốn đem hắn yêu nhất tiểu tôn tử cấp làm ra đi. Bất quá, các ngươi lúc trước hổ nháo, cũng chết không ít bạc. Hiện giờ cái này lộ trống các ngươi đến cấp bổ thượng, Thẩm Tề Sơn như vậy vừa nói. Thẩm Mặc cũng không ý kiến, Hà Nhã khó khăn, kia chính là một bút xếp thành sơn bạc, Thẩm Triệt kích động nói. Ra ra, chúng ta nhất định mau chóng bổ thượng, Thẩm Nguyệt Kỳ tức giận nói. Thôn trang thượng còn có một đường cá chết, Hà Nhã vốn đang tưởng có kẻ mặc cả, lúc này dương giọng nói. Cha! Giấy phường công nghệ trải qua ta cải tiến, những cái đó nước bẩn đều là có thể tưới đồng ruộng. Nơi này khẳng định vẫn là có chút hiểu là mơ siêu, Thẩm Nguyệt Kỳ hừ một tiếng. Chỉ mong đi, Hà Nhã trầm trầm cả giận, trước kia là ta không đúng, đạp hư không ít đồ vật, đến tổ mẫu hậu ái, làm ta quản lý này cửa hàng, hiện giờ ra nhiều chuyện như vậy nhi, là ta không năng lực này. Cầu tổ mẫu đem cửa hàng thu hồi đi thôi, Hà Nhã lời này. Lại là đất bằng sấm sét. Này Hà Thị, đánh đến cái gì chủ ý? Liền Lý Thị cũng hơi hơi kinh ngạc, chỉ có Thẩm Triệt ở trong lòng thầm mắng tiểu lão hổ so hồ ly còn hoạt hôm nay việc. Mặc kệ chỗ tối là ai, toàn nhân này cửa hàng dựng lên, nói vậy tiểu lão hổ cũng nhìn ra rất nhiều người đối này cửa hàng về hắn lòng mang bất mãn. Hiện giờ phân ra đã không tính, cái này đồ lười vừa lúc đêm này phòng tay khoai lang vẫn đi ra ngoài. Đến nỗi thiếu hụt bạc, thay đổi lúc trước, Hà Nhã bất đắc dĩ. Hiện giờ thịnh kinh giấy hành đều biết Hà Nhã có thể sử dụng trúc thương tạo giấy. Lướt qua kia một tiểu cổ tới nháo sự, càng nhiều sợ đều là thấy được nơi này thương cơ có hay không này gian cửa hàng. Lại có thể nề hà được nàng. Huống hồ, ai tiếp qua đi, lộng không tốt, là tự vả mặt mạt. PS, đề cử bạn tốt đỏ thẫm thạch lựu tác phẩm thực tới vận chuyển. Đường ngốc manh nấu hóa gặp gỡ phúc hắc đồ tham ăn. Là hằng phục vẫn là bị ăn luôn. Đường bản thổ lô ly gặp gỡ độc miệng thiếu gia. Là thuận theo vẫn là phản kháng. Nói tóm lại, đây là một cái về ăn chuyện xưa. Nữ chủ ngốc manh đem cơm làm. Nam chủ đoan chén tới phối hợp, thư hào, 3.331.742 địa chỉ. http://www.mmweb.com/333174.2.aspx. Hết chương.